Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, không bằng đem chó này. Phi vài tiếng sau, Tiểu Quy thông minh đình chỉ nhổ nước miếng động tác chính mình này không im miệng phi phi phi. Há không phải quá không cho mặt chủ nhân con. Thế nhưng, ta một cái có linh tính cẩu nhưng liếm người khác dày. Đây cũng quá buồn nôn nó nhưng là điều có cốt khí cẩu. Tiểu Quy nịnh nọt giơ lên đầu chó ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn phía nam chủ nhân. Trên người lông chó đều đi theo run lên, nó phục hạ thân tử, dùng đầu chó sượt nam chủ nhân ống quần cầu ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, tiểu quy này không phải không cốt khí, nó chỉ là ở làm một con chó chuyện nên làm nhìn chủ nhân còn bản khuôn mặt. Tiểu quy đuôi rút nhảy lên khí lạnh, nam chủ nhân trong đôi mắt có sát khí, thật là đáng sợ. Hắn nhất định sẽ giết mình nó cong đuôi. Lè lưỡi lại muốn đi liếm Mizuno dày nhìn. Ai bảo hiện tại ta tiểu quy thực lực yếu. Ngừng lại mũi hô hấp nên liếm liền liếm đi Mizuno ghét bỏ thu chân về. Này liếm cẩu cũng quá không hề có nguyên tắc. Này từng chiêu từng thức đều là học từ ai vậy nhìn thấy Mizuno thu chân về. Tiểu quy thở phào nhẹ nhõm. Lấy lòng miệng nói tiếng người. Ta còn tưởng rằng chủ nhân ngươi thật sự yêu thích khẩu vị nặng như vậy tư tưởng. Mizuno xoa xoa mi tâm. Trên TV đến cùng mỗi ngày dạy một vài thứ. Những kia mang theo không thể tả tống nghệ tiết mục không đều là đêm khuya mới truyền phát tin sao? Ngươi đi đâu vậy? Mizuno chỉ có thể thông qua cùng chung tầm nhìn nhìn thấy tiểu quy thân ở hoàn cảnh. Lại không phải định vị hệ thống. Phán đoán không được tiểu quy vị trí, ta đi tới Soka thị, tiểu quy xoay nhăn nhó nắm nói rằng. Chủ nhân ngươi không phải để ta tu luyện nhẫn thuật sao? Khu vực Adachi nơi này cảnh sát quá nhiều. Ta sợ mình bị xem là yêu quái. Cho nên mới lao lực thiên tân vạn khổ đi sát vách Soka thị tu luyện. Một mảnh trung tâm A, không cần sợ bị xem là yêu quái hiểu rõ. Tiểu quy hiện tại chính là 10 phần cầu yêu quái muốn không phải nhìn thấy mèo tồn tại. Mizuno khả năng vẫn đúng là tin tiểu quy lời giải thích. Nhưng hiện nay xem ra, tiểu quy nói cũng chỉ có gần một nửa là có thể tin, cái kia mèo trắng cũng là đang tu luyện trong kế. Hoẹt, cái này, cái kia, tiểu quy ấp úng nửa ngày, thẳng thắn nhắm hai mắt lại, chân chó duỗi một cái. Cái kia là ta ái tình, ta tiểu quy ngang dọc khu vực Adachi thời gian dài như vậy tới nay. Rốt cục đụng tới chính mình ái tình. Ta bảo đảm, vậy chính là ta chân mệnh thiên nữ. Hơn nữa nàng cũng đối với ta thú vị. Mizuno đạp chó má cỗ một hồi. Một đám chó mèo, thông minh đến không được 35. Ngươi là làm sao thấy được nàng sản sinh ái tình quan niệm. Huống hồ coi như có, cũng không phải đối với ngươi này điều không cùng loại cầu sản sinh hứng thú, chúng ta đều là động vật có vú, ngươi đi aquarium bên trong tìm cá heo đi, tiểu quy ngữ khí cứng lại. Cá heo cũng là động vật có vú a, ngoại trừ pheromone ở ngoài. Chúng ta chó mèo trong lúc đó cũng là cần ái tình, tiểu quy ngẩng lên đầu chó. Một bộ muốn vì tình yêu hùng hồn hy sinh dáng dấp. Chủ nhân, người không thể như vậy chia rẽ một đoạn nhân duyên, Mizuno không nói gì nhìn tiểu quy. Tiểu hài tử quả nhiên không thể nhìn quá nhiều ngốc nghếch kịch truyền hình. Xem, liền một con chó đều học được theo đuổi ái tình hơn nữa loại này tiểu tính tình trẻ con cầu càng là. Tin thứ này. Mizuno tự nhiên có thể cưỡng chế tính để tiểu quy đừng vờ ngớ ngẩn. Nhưng trong đầu của hắn còn có ý tưởng khác nhíu lại lông mày. Mizuno vẻ mặt bỗng nhiên giãn ra. Hắn lộ ra một cái để tiểu quy tâm thần bất an nụ cười. Ngươi nói. Ngươi muốn theo đuổi ái tình đúng không? Tiểu quy e ngại lắc lắc cầu thân thể lùi lại mấy bước. Biết vâng lời kêu một tiếng. Uông. Ta cũng không phải không nói thanh lý người. nếu ngươi muốn theo đuổi ái tình, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi mỗi ngày đều có thể đi sô ca thị, nhưng nhất định phải là ở buổi tối mới có thể. Ngược lại mèo thứ này cũng là ngày ở đêm ra. Hơn nữa từ cửa nhà bắt đầu, ngươi nhất định phải ở trong vòng 10 phút chạy tới đối phương vị trí, bằng không ta sẽ như lần này như thế trực tiếp đem ngươi triệu gọi về, uông. 10 phút 600 giây, Tiểu Quy đã nắm giữ thời gian đơn vị đổi cùng thừa pháp. Phòng trừng giả lấy thời gian vẫn chuyên tâm nghiên cứu toán học. Không chắc có thể đeo mắt đi tham gia cái gì toán học hội nghị cũng không nhất định. Này quá làm khó cầu, buổi tối không buổi tối nó không ngại. Ngược lại Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, vừa vặn thuận tiện một mèo một cầu, lời ta liền để ở chỗ này. Không làm được, liền đàng hoàng hang ổ ở trong nhà, nhấc theo cổ chó sau da lông. Mizuno trở về tầng cao nhất, đẩy cửa phòng ra từ ra ngoài đến trở về. Mizuno cũng là bỏ ra mấy phút, thật nhanh. Sadamai nhíu nhíu mày, đối với nam nhân không thể nói, Mizuno thu hồi trong miệng. Vàng khang, đem Tiểu Quy ném tới trên đất, Tiểu Quy uể oải suy sụp dáng dấp. Miệng chó bên trong nghẹn ngào, một phái sinh không thể luyến dáng dấp. Sadamai nghiêm túc đánh giá Tiểu Quy. Xác nhận Tiểu Quy trên người không có vết thương, cảm nhận được nữ chủ nhân đánh giá. Tiểu Quy giả vờ đáng thương gâu gâu kêu, hy vọng gây nên nữ chủ nhân đồng tình. Con chó này, Sadamai giấu tay cầm nhỏ giọng thầm thì. Nắm đi thiến, tỉnh, tiết kiệm, mỗi ngày gây chuyện thị phi, Tiểu Quy lao lực công phu mới nghẹn nước tiểu. Mây đen gió lớn, Tiểu Quy chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Nó muốn thực hiện nam chủ nhân theo như lời nói. Ở buổi tối đi sô ca thị hẹn hò, Mizuno mở cửa sổ ra, quay về Tiểu Quy ra hiệu một hồi. Tuy rằng nơi này là nhà trọ tầng cao nhất, nhưng lấy Tiểu Quy thể chất té xuống cũng quăng không chết. Nhiều nhất cũng chính là người tàn phế. Chỉ cần không phải tại chỗ tạ thế, Mizuno Sora chắc chắn chữa trị coi như tạ thế. Đợi được ngày nào đó Mizuno nắm giữ huế thổ chuyển sinh, cũng có thể đem Tiểu Quy từ tử vong bên trong kéo trở về. U oán liếc nhìn nam chủ nhân, Tiểu Quy thọc sâu nhảy ra cửa sổ. Đáng tiếc nó không có phi hành hình thức, chỉ có thể mấy cái ở điều hòa ở ngoài máy nhảy lên mượn lực rơi trên mặt đất. Nó tứ chi rót vào chakra, một cơn gió giống như mãnh nhảy ra đi ở đã rời xa nam chủ nhân nhà trọ sau. Nó lên tiếng gào khóc thảm thiết, liên tục không ngừng gâu gâu âm thanh gây nên cái khác cẩu chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn chó gọi tiếng nổ lớn, không biết thức tỉnh bao nhiêu trẻ con. Mất ngủ người đây là Tiểu Quy chính mình đặc biệt trả thù xã hội phương thức. 19.8.3.2.1. Quả nhiên không được. Đến hiện tại còn chưa từng có cầu, Mizuno ở trong bóng tối thở dài. Trực tiếp triển khai thông linh thuật, mới miễn cưỡng chạy ra Hanabatake. Tiểu Quy một mặt mộng bức bị Mizuno nắm ở trong tay này qua đi. 10 phút sao? Không có chứ, tuyệt đối không có, còn không được a. Mizuno lắc lắc đầu. Liền tốc độ như vậy ngươi làm sao có khả năng sẽ liếm tới tay đây? U oán Tiểu Quy trong đêm đen một lần lại một lần chạy trốn, kết quả mỗi lần đều so với Mizuno một cái thông linh thuật triệu gọi về có điều một đêm hạ xuống. Tiểu Quy tiến bộ Mizuno đặt ở trong mắt, so với lần thứ nhất bị nắm về, so với Tiểu Quy đã có thể nhiều chạy một nửa lộ trình sức cùng lực kiệt. Tiểu Quy tuyệt vọng nằm sấp ở trên sàn nhà, cẩu trong đầu nghi hoặc nghĩ chủ nhân tại sao muốn làm như thế, tại sao phải làm loại này không có ý nghĩa sự tình, lẽ nào hắn cũng coi trọng sô ca thị mèo? Không thể, trên thế giới tại sao có thể có vượt vật chủng yêu thích những sinh vật khác ra hỏa? Quá buồn nôn, cái kia chạy trốn rèn luyện thân thể tăng cường chất thịt. Tiểu Quy run rẩy đứng lên, run lẩy bẩy cong đuôi nhìn dằn vặt một đêm sau ngủ chủ nhân này, nam chủ nhân. không phải là muốn đem ta thịt ngon tốt rèn luyện một chút. Sau đó ăn ta đi. Tiểu Quy càng nghĩ càng khả năng. Hơn nữa nữ chủ nhân vừa nãy khủng bố lời nói. Nó càng nghĩ càng thấy được bản thân ở nhà địa vị trở nên tế nhị. Đang nhìn đến tủ lạnh thời điểm càng là sờn cả tóc gáy, chẳng lẽ kết cục của chính mình là như những kia khủng bố đảo quốc tàn sát sự kiện như thế. Bị giết sau khi chia làm từng cái khối nhỏ nhét vào trong tủ lạnh. Uông tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.